lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, cá ướp muối. Ta cảm giác chính mình hư rồi nha. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt thân thể không hiểu nó mà run lên rồi run. Mở miệng nói rằng, chân chính bước vào đến Thủy Nguyên Cung. Hắn đã cảm thấy một hồi không tự tại. Có một loại cổ quái cảm giác suy yếu cảm giác. Giống như thân thể bị móc sạch. Căn bản không nhấc lên được kinh. Hận không thể tại chỗ nằm xuống hóa thân cá ướp muối. Sư phụ, ta không làm long rồi. Vậy ngươi nằm lấy a, chớ bị hút khô rồi. Đường Lạc nói rằng, đừng, đừng, sư phụ ta muốn đi theo ngươi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, theo sát Đường Lạc bộ pháp, hai người đi vào trại an dưỡng một tòa lâu cửa lớn bên trong. Bên trong sức thanh u nhã trí, không có nữa điểm bệnh viện cảm giác, chính là một cái nghỉ phép sơn trang phong cách. Lầu này rõ ràng là sinh hoạt hưu nhàn lâu, còn có chuyên môn chữa bệnh ôm vào khác một bên. Trong hành lang ánh đèn có chút lờ mờ, trước ngồi sau đài một cá nhân, đầu từng điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống ngủ, lung lay sắp đổ bộ dáng. Đối với đã tràn đến đại đường bên trong hồ nước làm như không thấy. Trong hành lang hồ nước cũng không tính sâu. Đại khái đến chân mắt cá chân vị trí, Đường Lạc một đường dẫm lên, bọt nước văng khắp nơi, đưa tay ở đá cẩm thạch cái bàn trên gõ gõ, mặt sau mơ màng buồn ngủ trước đài mãnh liệt mà ngẩng đầu. Hai mắt trừng trừng mà nhìn xem Đường Lạc, có thể nhìn thấy đây là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân, 30 tuổi trên dưới, tràn ngập phong tình. Nhưng là giờ này khắc này trạng thái cực vì hỏng bét. Sắc mặt tái nhợt, mắt quầng thâm cùng khóe mắt đều cực vì rõ ràng. Trừng trừng nhìn chằm chằm Đường Lạc hai mắt bên trong. Không có nữa điểm thần thái. Cho người ta cảm giác giống như là ở mộng du. Trên mặt tinh xảo trang dung căn bản là không có cách che lấp nàng mỏi mệt. Tiêu tụy được như là khảo thí xung quanh đại học tăng. Nhìn lấy Đường Lạc, nữ nhân ánh mắt hơi chút có rồi một tia tập trung. Mở miệng hỏi nói, xin hỏi, có cái gì, cần lấy, hỗ trợ sao? Ngắn ngủi một câu, nói đến rất là cố hết sức. Dừng lại rồi nhiều lần, ta tìm người, Đường Lạc nói rằng, nữ nhân tiếp tục nhìn chằm chằm Đường Lạc, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Ta tìm nữ hoàng. Đường Lạc cứ như vậy nói ra mục đích của mình. Người xuất gia không lời nói dối. Thật xin lỗi, ta không thể lộ ra nữ hoàng tin tức. Nữ nhân lần này nói chuyện trôi chảy rồi rất nhiều. Tại chỗ cự tuyệt. Há, nói như vậy nàng đích xác là ở chỗ này rồi. Ngao Ngọc Liệt lại gần nói rằng. Đi kiếm a. Đường Lạc nói rằng. Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời hành động. Ai? Nữ nhân hữu khí vô lực, tượng trưng tính mà hô rồi một câu. Các ngươi, không thể, đi vào, lại khôi phục rồi đứt quãng nói chuyện trạng thái. Vừa rồi một câu kia đầy đủ tựa hồ đã dùng hết nàng sức lực. Chớ khẩn trương, bọn hắn chỉ là đi nhà cầu. Đường Lạc quyết định tạm thời hoàn tục vài giây đồng hồ. Hắn là vì đại giáo lập qua công nam nhân. Phật tổ là sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Giới luật tăng liền càng thêm sẽ không để ý rồi. A, nghe được Đường Lạc nói dối. Nữ tử lập tức thở rồi nhẹ một hơi. Trong lòng tiếp nhận rồi hắn thuyết pháp. Không truy cứu nữa. Nhìn bộ dáng của nàng. Vì có thể tiếp tục ngồi lấy mà cao hứng. Đường Lạc cũng không sốt ruột. Tiếp tục hỏi một vài vấn đề. Cơ bản trên đều bị. Không thể nói, chúng ta muốn tôn trọng khách nhân tự ẩn, những lý do này cự tuyệt trả lời. Nhìn ra được, nữ nhân đối với Đường Lạc đến, thân phận hoàn toàn chính xác có mấy phần hoài nghi, thỉnh thoảng sẽ nhăn một chút lông mày, nhưng nàng nhưng không có cáo chi bảo an nhân viên đến đây. Tựa hồ cầm điện thoại thông báo động tác đối với nàng mà nói. đều là một cái to lớn gánh vác. Nếu như không phải mặt sau không có giường nói, đoán chừng nàng sẽ nằm xuống trả lời Đường Lạc vấn đề. Qua rồi ước chừng nửa cái tiếng đồng hồ, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Từ Khác vừa đi đến rồi ba cái ăn mặc đồng phục bảo an nhân viên. Bên hông vẫn xứng thương, có lẽ là chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn không tình nguyện, cơ hồ là kéo lấy bước chân đi qua, đem giày ra xem như dép lê đến mặc tình huống. Rất không chuyên nghiệp, tiên sinh, có thể đưa ra một chút người căn cứ chính xác kiện sao? Hai người đi đến Đường Lạc trước mặt, mở miệng hỏi nói, ánh mắt tận lực như điện, đang cùng lười ung thư tiến hành đấu tranh. Được, Đường Lạc duỗi ra tay, một người một cái cổ tay chặt, đem hai người đánh ngất xỉu, vứt xuống Khác một bên ghế sofa trên. Một màn này, trước đài vị kia hoàn toàn không có trông thấy. Ở hai bảo vệ đi tới thời điểm, nàng lộ ra rốt cục đem công việc giao tiếp hoàn thành biểu lộ. Lỏng ra một miệng lớn hơi, một lần nữa sụt ở cái ghế trên, liền đầu đều chẳng muốn nhấc. Mệt mỏi quá, cảm giác không muốn lại động rồi. Phóng thích ra cá ướp muối khí tức, Đường Lạc lung lay đầu, đưa tay nơi tay lưng trên chút rồi hai lần, nhắc nhở Ngao Ngọc Liệt càng nhanh chóng hơn. Đều đi rồi nửa cái tiếng đồng hồ, vẫn chưa về, không biết rõ đang làm gì à. Một lát sau, Ngao Ngọc Liệt cùng Hao Thiên Khuyển đồng thời trở về, bộ pháp khoan thai. Hao Thiên Khuyển còn khó được nhảy tới Ngao Ngọc Liệt đỉnh đầu đứng đấy. Nhìn thấy Đường Lạc sau mới một cái yêu mỹ mà nhảy vọt. Rơi xuống hắn bả vai trên. Có phát hiện gì sao? Đường Lạc hỏi nói. Có. Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Cái kia nữ hoàng hoàn toàn chính xác liền ở lại đây. Nhưng bây giờ đã mất tích. Ồ. Đường Lạc hỏi. Cái gì thời điểm? Một ngày trước. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, những người này biết rõ sao? Đường Lạc chỉ trong hành lang chỉ có ba cái nhân viên công tác. Mấy cái này không rõ ràng biết rõ không biết rõ, những người khác biết rõ, nhưng tin tức hẳn không có truyền ra đi. Đường Lạc nói rằng, bọn hắn đang tận lực giấu giếm. Nữ hoàng mất tích cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, như thế gió êm sóng lặng. Chỉ có thể nói tin tức bị đè xuống rồi. Không có. Ngao Ngọc Liệt sắc mặt cổ quái. Bọn hắn cũng không có giấu giếm. Chí ít tâm phải tận lực. Có ý tứ gì? Sư phụ người cũng đã nhận ra rồi. Những người này đều là một đám cá ướp muối à. Ngao Ngọc Liệt chỉ nằm ở ghế sofa trên hai bảo. Vệ nói rằng, ngươi nhìn, xem như bảo an thế mà ngủ ở chỗ này. Là ta đánh ngất xỉu. Đường Lạc nói rằng, khụ khụ. Ngao Ngọc Liệt ho khan rồi hai tiếng, chuyển di chủ đề. Cái kia trước đài đúng không? Dựa theo đạo lý tới nói, chúng ta trực tiếp tới tìm nữ hoàng, nàng lại ngay cả thông chi đều không thông chi, liền trả lời vấn đề của chúng ta đều phi thường qua loa. Ta ở phòng bếp liền nhìn thấy một cái đầu bếp ngồi ở chỗ đó liền không động chút nào. Trước mắt bò bít tết rán đều đã triệt để nướng thành than cốc rồi. Không biết rõ đốt rồi bao lâu. Sư phụ, toàn bộ Thủy Nguyên Cung tất cả mọi người biến cá ướp muối rồi. Nữ hoàng mất tích, những người này không phải tận lực giấu giếm, mà là lười nhác báo cáo, thậm chí lười đi tìm kiếm. Coi như tìm kiếm, từ bảo an xuất hiện tốc độ đến xem, loại hiệu suất này, chỉ sợ qua cái trước tháng, bọn hắn tìm kiếm phạm vi đều không nhất định có thể bao trùm toàn bộ Thủy Nguyên Cung. Cùng những này nước có hay không quan hệ? Đường Lạc điểm rồi điểm dưới chân nước. Khả năng a, làm xong công tác, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đem chính mình ném tới ghế sofa trên, dài thở ra rồi một hơi dài. Mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại làm sự tình rồi. Nằm như vậy thoải mái nhất. Đường Lạc bả vai trên Hao Thiên Khuyển không biết rõ cái gì thời điểm cũng nằm xuống. Nằm ngáy, ồ, bắt đầu, Đường Lạc Đá đá Ngao Ngọc liệt bắp chân. Sư phụ, để ta nghỉ ngơi một chút. Ta vừa rồi trọn vẹn khổ cực nửa hơn một giờ. Ngao Ngọc liệt, dãy giụa, rồi một chút. Nghĩ muốn đứng lên, một giây đồng hồ hậu quả đoạn từ bỏ. Cảm thấy chính mình còn cần lại muốn nghỉ ngơi một hồi. Lười ung thư màn cuối, không cứu nổi, chờ chết a. Vậy ngươi tìm không tìm được nữ hoàng tung tích? Đường Lạc hỏi nói, ngoặc kép, không có. Ngao Ngọc liệt ngáp một cái, hơn nửa đêm tăng ca thêm chút không nói, còn không có tiền làm thêm giờ. Sư phụ thật sự là lòng dạ hiểm độc, đi trong hồ tìm đi. Đường Lạc chỉ Thủy Nguyên Cung bên cạnh hồ lớn phương hướng nói rằng nói. Giang, hiện tại, Ngao Ngọc liệt trừng to mắt, ngữ khí bên trong còn ôm lấy một tia hy vọng. Hắn chỉ là muốn làm một đầu mặn long. Đúng, hiện tại, Đường Lạc vô tình mà đánh vỡ hắn hy vọng. Có thể hay không nghỉ ngơi một chút, liền một chút, Ngao Ngọc liệt cầu khẩn nói. Cảm giác đi về phía tây thời điểm đều không có hiện tại vất vả. Tam sư huynh ngươi nhanh khôi phục a. Tiểu Bạch Long cần lấy ngươi. Đại sư huynh ngươi ở đâu? Ta rất nhớ ngươi a. Nhị sư huynh coi như xong. Đường Lạc xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra. Năm tiếng đồng hồ. Ngao Ngọc liệt kinh hỉ vạn phần. Sư phụ lương tâm phát hiện rồi. Không đúng, sư phụ không có thiện lương như vậy, cho nên 5 phút đồng hồ liền 5 phút đồng hồ a. Ngao Ngọc liệt chán nản nói, cảm giác nhân sinh mất đi rồi sắc thái, tiền đồ của hắn hoàn toàn u ám. Ba, tiếp lấy Ngao Ngọc liệt nhìn thấy Đường Lạc thu hồi ngón tay cái cùng ngón trỏ. Ngón tay cái đặt tại trên ngón trỏ, nhảy qua rồi 4, 2, 1 giây sau ngón giữa cũng thu vào, ngón tay cái đặt tại hai ngón tay phía trên. Ta hiện tại liền đi. Ngao Ngọc liệt quát to một tiếng, lười ung thư tại chỗ chữa khỏi, hóa thành một đạo lưu quang xông ra cao ốc, mãnh liệt mà đâm vào hồ trong nước, bọt nước đều không có tóe lên đến. Mắc điểm vào nước, Ngao Ngọc liệt biết rõ, làm Đường Lạc hô không thời điểm, bàn tay liền sẽ nắm quyền. Lúc kia hắn liền không có cách nào làm ra loại này mắc điểm vào nước rồi. Lười ung thư là có thể cứu. Đường Lạc gật gật đầu, mở miệng nói rằng, cậu tử ngươi nói đúng không? Hao Thiên Khuyển đã con mắt trừng giống như chuông đồng, bắn ra tia chớp vậy khôn khéo, lỗ tai dựng thẳng đến giống như dây anten, nghe hết thảy thanh âm khả nghi, hóa thân mèo đen cảnh sát trưởng. Nàng Hao Thiên Khuyển là phi thường tận trung cương vị công tác chó săn. Bất kỳ dấu vết để lại, gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi nàng Hao Thiên Khuyển lỗ tai cùng tầm mắt. Còn có cái mũi, xem ra ngươi cũng hiểu. Đường Lạc nói rằng, sau 5 phút, trợn tròn con mắt, siêu hung Hao Thiên Khuyển, nhịn không được buông xuống rồi một chút đầu. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Không phải làm, nàng chỉ là một cái manh manh con mèo nhỏ. Có lẽ mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Khi dễ xúc cứt quan mới đúng. Lưới trên đều là nói như vậy. Ngồi ở ghế sofa trên Đường Lạc sờ rồi lên Hao Thiên Khuyển đầu. Đứng lên, nhìn hướng đại đường bên ngoài. Nơi đó, không biết khi nào nhiều hơn một người bóng người. Chính trong chiều đi tới. Cùng cái khác tỏa ra lấy cá ướp muối khí tức người hoàn toàn khác biệt. Bộ pháp phi thường mạnh mẽ nhanh chóng. Nàng không phải một cá nhân. Tay phải hơi chút hướng về sau. Còn đang nắm một cái chân. Cái chân kia chủ nhân. Chính là Ngao Ngọc Liệt. Hắn bị người này một đường kéo đi lấy đi đến đại đường. Đầu còn tại bậc thang trên va chạm rồi tốt mấy lần. Nhưng y nguyên ngủ được 10 phần an tường, còn phát ra tiếng lẩm bẩm, đã quấy dày lão nhân ra nghỉ ngơi, nhỏ hậu sinh các ngươi không qua lễ phép a. Đem Ngao Ngọc liệt lôi vào ném xuống, nữ nhân nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, dáng dấp của nàng, nhìn qua 70 tuổi trên dưới, quần áo hoa lệ, đầu đội vương miện, đầy đầu tơ bạc, thân thể có chút còng xuống, nhưng tinh thần khí phi thường chân, tương đương sung túc đến phảng phất là một đám người tụ hợp. Không chết nữ hoàng, hậu sinh, Đường Lạc cười rồi một chút, đến, cùng bần tăng nói một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Đưa tay hư nắm, nữ hoàng trong nháy mắt bay đến Đường Lạc trong tay, cái cổ bị bàn tay bắt lấy, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên màu sắc. Tình huống không đúng, cái này ra hỏa không nên tại chỗ, nằm xuống hóa thân cá ướp muối sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục